Ta tu tiên tại gia tộc, chương 654, Bá chủ Thương Châu, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị đạo hữu này, tại hạ hữu lễ Trần Phúc Vinh chắp tay nhìn tu sĩ từ phủ ngăn cản trước mặt hắn, ngươi là ai? Vì sao xúc phạm chân quân pháp giá? Tu sĩ từ phủ ngưng mắt nhìn, ánh mắt có chút bất thiện, nhìn thấy ánh mắt không tốt của đối phương, Trần Phúc Vinh hơi khom. Người, hạ thấp tư thái nói, đạo hữu. Tại hạ cũng không phải là cố ý xúc phạm chân quân pháp giá. Lập tức, Trần Phúc Vinh nói rõ ràng sự tình trải qua một lần nữa. Khi vị tu sĩ từ phủ trước mặt Trần Phúc Vinh, nghe được người dưới tay cử khuyết chân nhân, nhận hối lộ lại không làm việc, trong mắt hiện lên vẻ chán. Ghét, mặc dù nguyên thần chân quân mở ra nguyên thần tiên thành. Nhưng dù sao bản thân hắn cũng là xuất thân từ tán tu, so sánh với nguyên anh đại tộc kia. Nội tình quá nông cạn, kim đan chân nhân dưới tay nguyên thần chân quân, đại đa số tu sĩ kim, đan đều là mời chào từ trong tán tu, tu sĩ kim đan chân chính do nguyên thần chân quân tự tay bồi dưỡng ra. Chỉ có một người, tuyệt đại bộ phận đệ tử đều là tu sĩ từ phủ kỳ, thậm chí còn có đệ tử trúc cơ kỳ, đợi đến khi đệ tử của nguyên thần chân quân trưởng thành, tối thiểu còn phải chờ mấy trăm năm. Tu sĩ từ phủ đột phá đến kim đan kỳ cũng không phải là một chuyện đơn giản, cho dù là tu sĩ từ phủ đứng đầu như Trì Giao tiên tử cũng phải mất gần trăm năm mới một đường tu hành đến kim đan kỳ, cho dù là Trần Đạo Huyền lại là thân mang tôn hách lại thêm kỳ ngộ không ngừng thì cũng phải mất gần 50 năm mới tu hành đến cảnh giới kim đan chân nhân. Tu sĩ khác đương nhiên không có nhiều cơ duyên như Trần Đạo Huyền. Bình thường một tu sĩ có thể ở trước đại hạn thọ nguyên 500 năm của tử phủ kỳ, đột phá đến kim đan kỳ, coi như là thiên tài vạn người mới có. Nếu 300 năm đột phá đến kim đan kỳ, tuyệt đối là nhân vật trên tử phủ thiên kiêu bảng, nếu là 100 năm thành tựu kim đan, ít nhất cũng là top 3 thiên kiêu trên tử phủ thiên kiêu bảng mới có thể làm được. Từ khi nguyên thần chân quân lập ra nguyên thần tiên thành đến nay, chỉ mới 200 năm mà thôi, trong lúc này hắn vừa phát triển tiên thành, vừa bồi dưỡng đệ tử, hơn nữa còn phải lôi kéo tán tu tu sĩ kim đan, hơn nữa hắn còn phải mất thời gian, bận tâm đến tu hành của bản thân, tán tu có thể làm được trình độ này, toàn bộ vạn tinh hải chỉ có một người này mà. Thôi, phía trước, mặc dù nguyên thần chân quân ngồi ngay ngắn bên trong pháp giá, nhưng thần thức vẫn chú ý đến đối thoại giữa Trần Phúc Vinh và đệ tử của hắn. Sở dĩ nguyên thần chân quân chú ý như vậy, đương nhiên không phải rảnh rỗi, mà là khi hắn nghe được Trần Phúc Vinh tự giới thiệu, nói hắn là ngươi Trần gia Thương Châu, hơn nữa nhìn giọng điệu của vị Trần Phúc Vinh này, dường như cũng không biết thiếu tộc trưởng của bọn họ đột phá đến kim đan kỳ. Nói đến cũng trùng hợp, nửa tháng trước, cũng chính là lúc Cơ Húc Huy đến Quan Hải Tiên Thành gây sự, đám người Trần Phúc Vinh vừa vặn cưỡi linh chu, xuất phát từ Quan Hải Tiên Thành đi tới Nguyên Thần Tiên Thành, vừa vặn bỏ lỡ đại kịch Trần Đạo Huyền xuất quan trấn áp Cơ Húc Huy. Sau đó, bọn họ cưỡi linh chu, hao phí nửa tháng, mới từ Quan Hải Tiên Thành chạy tới Nguyên Thần Tiên Thành. Trong khoảng thời gian này, Trần Phúc Vinh và những tu sĩ Trần gia này, tất cả đều ở trên linh chu, đối với những chuyện phát sinh bên ngoài, có thể nói là không hiểu chút nào, bởi vì chuyến đi này của đám người Trần Phúc Vinh, dù sao cũng là vi phạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mệnh lệnh của Trần Đạo Liên, vì thế bọn họ dứt khoát đóng lại luôn Ngọc Phù. Thông tin của gia tộc, không nghĩ tới hành động này, lại hoàn mỹ bỏ qua trận chiến Trần Đạo Huyền danh động vạn tinh hải. Theo sự lên men của sự việc, ngày càng có nhiều người bắt đầu nghe nói về tộc trưởng của Trần gia Thương Châu, chiến tích của Trần Đạo Huyền. Thậm chí kinh lịch trước kia của Trần Đạo Huyền cũng bị người bới móc ra, dù sao bản thân Trần Đạo Huyền ở Thương Châu cũng nổi tiếng, thuộc về đại nhân vật có danh có họ, muốn nghe ngóng thông tin của hắn đương nhiên không khó khăn. Vì thế, lúc này tu sĩ Vạn Tinh Hải mới biết, từ khi Trần Đạo Huyền tu hành đến nay, thậm chí còn chưa tới 50 năm, không đến 50 năm, đã đánh bại một vị chân nhân đứng đầu kim đan chân nhân bảng. Loại chiến tích này không chỉ dẫn đến tán tu cùng tu sĩ gia tộc của các đại tiên tộc thảo luận, thậm chí ở bên trong Càn Nguyên Kiếm Tông cũng nhấc lên. Một trận phong ba, rất nhiều đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông, thậm chí còn lén nghị luận, thiên tư của Trần Đạo Huyền tộc trưởng của Trần Gia Thương Châu, chỉ sợ không thua kém đệ tử có thiên phú nhất trong lịch sử Càn Nguyên Kiếm Tông Trấn Hải Điện Điện Chủ, Tần Trảm, Cách Trương.